Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hibeta Claret, bị thẩm tinh châu quấy rối như vậy, cơn giận sắp bùng nổ của Chu Túy Túy trong thoáng chốc cũng tan bớt không ít. Bà giờ khóc giờ cười, mắng. Nói gì đâu không, thẩm tinh châu cười, nói vội. Mẹ đừng lo lắng quá, chị con bảo sẽ tự giải quyết chuyện này, không phiền đến mọi người đâu. Chu Túy Túy hừ một tiếng, nói nhỏ, đưa điện thoại cho chị con. Thẩm tinh châu bất đắc dĩ nhìn thẩm mộ suy, nhún vai nói nhỏ với cô, em hết cách rồi. Thẩm mộ suy cũng chịu, cầm điện thoại cười hi hi. Mẹ nhớ con không? Chu Túy Túy đau đầu, day day mi tâm. Con không sốt ruột thật à? Thẩm mộ suy nghĩ. Cũng không phải không sốt ruột ạ, chủ yếu là cuống lên cũng vô ích thôi. Chị Lộ đang giúp con điều tra người đứng sau rồi, còn con đang nghĩ cách nào bác bỏ xì căng đan tốt hơn. Cứ nói thẳng đấy là em con là được rồi. Thẩm mộ suy sững sốt nhỏ giọng nói. Nói vậy có ảnh hưởng gì đến em không? Chu Túy Túy, chậc một tiếng, nhanh chóng nói. Ảnh hưởng gì được chứ, trừ cách bác bỏ tin đồn này thì cách nào cư dân mạng cũng không tin đâu, mà cho dù tin thì lại còn lần sau nữa. Bà nghiêm túc nói, nếu con không giải quyết dứt điểm, tương lai sẽ có người lôi chuyện này ra nói lại. Bà dừng một chút, con gái mẹ 5 lần 7 lượt bị mắng vô cớ như thế, mẹ không chịu được. Thẩm mộ suy biết Chu Túy Túy lo lắng cùng đau lòng, vội vàng đồng ý. Vâng, con biết rồi, con đính chính ngay đây ạ, được. Chu Túy Túy trầm mặc vài giây, con biết người đứng sau là ai không? Tạm thời vẫn chưa xác định được. Chu Túy Túy nhíu mày, con chắc chắn không cần mọi người giúp à? Vâng không cần đâu ạ, hot sớt kia không cần chú Lục con xóa giúp à? Thẩm mộ suy giờ khóc giờ cười, nghiêm túc nói. Không cần đâu ạ, cứ để từ từ sẽ hạ nhiệt xuống, xóa đi lại giống như có tật giật mình. Nghe vậy, Chu Túy Túy đúng là bó tay với cô. Bà và Thẩm Nam nhìn nhau, nói một câu. Cả nhà đều không ngại công khai đâu, mọi người sẽ luôn là chỗ dựa của con, bất kể con quyết định ra sao, mọi người cũng không có ý kiến, con hiểu không? Chúng ta là người một nhà. Thật ra Chu Túy Túy biết nguyên nhân tại sao Thẩm Mộ Suy không muốn công khai Thẩm Tinh Châu là em trai cô. Thẩm Mộ Suy từ nhỏ ở nước ngoài, vẫn luôn khiêm tốn học tập, về cơ bản không ai biết ba mẹ cô là ai, nhưng Thẩm Tinh Châu thì khác, dù sao Thẩm Tinh Châu cũng học ở trong nước, nếu có chút năng lực tìm hiểu sẽ biết được cha mẹ cậu là ai. Thẩm Mộ Suy sợ vì thân phận của bản thân mà ảnh hưởng đến Thẩm Nam và Chu Túy Túy tạo nên những phiền phức không cần thiết. Thẩm Mộ Suy hơi giật mình, nhẹ nhàng đáp, vâng ạ, con biết mà. Sau khi cúp điện thoại, ba người đồng loạt nhìn cô. Bây giờ đăng bài Weibo à, Thẩm Mộ Suy, ai, một tiếng, thở dài. Nếu đăng Weibo thì từ nay về sau Thẩm Tinh Châu thành nhân vật nổi tiếng trong trường à. Thẩm Tinh Châu nhìn chị gái nhà mình, nói thầm. Chị không đăng thì em cũng là nhân vật nổi tiếng rồi mà. Tốt xấu gì thì cậu cũng là hội trưởng hội học sinh đấy. Thẩm Mộ Suy cười tươi rói, em phải xem dùng từ như nào đã. Dù tùy gửi tin nhắn cho Triệu Khang, mặc dù Thẩm Mộ Suy nói không cần anh giúp đỡ, nhưng bạn gái của mình không bảo vệ thì ai bảo vệ đây? Nhìn tin tức Triệu Khang gửi qua, dù tùy nhíu mày nhìn cô. Đã có chứng cứ, Thẩm Mộ Suy sừng sốt cúi đầu xem. Sau khi nhìn thấy những ảnh chụp mà Triệu Khang gửi đến, Thẩm Mộ Suy nhíu mày, hai người yên lặng nhìn nhau. Sao lại là cô ấy? Dù tùy nhíu mày, anh không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư nhìn theo, oa một tiếng. Anh Triệu Khang có nhầm lẫn không? Không phải Đào Xu Thần hả? Những chuyện này là do trợ lý của Lương Tĩnh Tĩnh tiết lộ ra ngoài. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều yên lặng. Thành thật mà nói, bọn họ cũng không dám tin. Chưa nói Thẩm Mộ Suy và Lương Tĩnh Tĩnh không thù oán, hai người còn tham gia cùng một chương trình tạp kỹ. Lúc ở chương trình tạp kỹ cũng không có hành vi thù địch gì nhau. Thẩm Mộ suy nghĩ, chọc chọc cánh tay Du Tùy nói. Ảnh chụp hôm nay, cũng có thể là Lương Tĩnh Tĩnh chụp. Du Tùy lắc đầu, không phải, nhưng cũng không bảo đảm cô ta không có người trong đây. Làm trong giới nghệ sĩ thu mua được vài người vô cùng đơn giản, hoàn toàn chẳng cần loại năng lực gì, chỉ cần có tiền là sai ma nhờ quỷ được, trước giờ vẫn thế. Càng đừng nói đến Lương Tĩnh Tĩnh, thật ra cũng xem như một ca sĩ có chút tiếng tăm và địa vị trong giới. Nhưng Thẩm Mộ suy nghĩ không ra, cứ cho là Lương Tĩnh Tĩnh thích Du Tùy đi, cô ta cũng không cần phải nhằm vào cô như vậy chứ. Vẫn là vượt trăm sông ngàn núi mới đến mình. Lúc quay chương trình tạp kỹ cũng chẳng có chuyện gì mà. Chẳng lẽ vì bị Du Tùy từ chối, tức chết nên mới làm ra chuyện này. Cô không giải thích được, Thẩm Tinh Châu nói thẳng, mặc kệ cô ta có chuyện gì, dù sao cũng không được bắt nạt chị của em. Cậu nhìn Du Tùy, anh Du Tùy gửi qua cho em đi, em cũng có Weibo. Du Tùy nhìn hai người, anh dừng một chút nhỏ giọng nói, anh đăng Weibo nhé. Thẩm Mộ suy từ chối thẳng, Không cần, tốt nhất là để em làm. Dù tùy, anh bất đắc dĩ, giơ tay nhéo mặt Thẩm Mộ Suy, nhỏ giọng hỏi. Cứ không muốn dựa vào anh như thế à? Thẩm Mộ Suy chớp mắt. Sao em lại không muốn dựa vào anh chứ? Không phải chuyện này em có thể tự xử lý ư? Em mà không giải quyết được em sẽ tự động đi tìm anh. Cố Tư đứng bên cạnh chịu hết nổi, hai người ngọt ngấy, yên lặng cầm điện thoại ra một góc. Còn Thẩm Tinh Châu cũng đang lăn đi lộn lại tài khoản Weibo của mình. Cậu có nick Weibo cũng có hơn mấy vạn lượt theo dõi. Nhưng cậu lười quá, căn bản là chẳng đăng gì. Bài Weibo cuối cùng cậu đăng là ảnh pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán, ban đầu chỉ có 1.000 bình luận, bây giờ đã hơn 10.000. Click mở ra xem, phía dưới đã có rất nhiều cư dân mạng đến đây hóng chuyện, từng người một đang chất vấn cậu có quan hệ thế nào với Thẩm Mộ Suy. Thẩm Tinh Châu khịt mũi, vừa định trả lời thì WeChat thông báo liên tục là nhóm 4 người ở ký túc xá. Bạn cùng phòng một, đại ca anh sao thế, xịt căng đan với Thẩm lão sư là thế nào vậy? Chị ấy không phải chị gái của đại ca à? Bạn cùng phòng 2, đúng đúng, em nhớ không lầm hơn nửa năm trước đã gặp chị Thẩm, anh nói đó là chị anh, bây giờ sao trên mạng lại bảo đấy là phú bà bao nuôi anh thế? Bạn cùng phòng 3, cả nhóm lớp cả hội học sinh đều nổ tung lên rồi. Giờ có một đám lên tiếng giúp anh, đám khác lại điên cuồng mắng anh. Làm hội trưởng hội học sinh, thật ra Thẩm Tinh Châu làm khá tốt, nhưng chính vì làm tốt quá, được người thích cũng có người ghét. Người muốn cạnh với cậu không ít, người có lòng dạ xấu xa tất nhiên đợi anh bị bại lộ chuyện này rồi để trường xử lý, hủy bỏ tư cách làm hội trưởng hội học sinh của cậu. Ngoài ra, một phần là chua xót, phần khác có lẽ là vì người mình thích thích Thẩm Tinh Châu nên sinh ra ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Châu cũng chỉ có vẻ ngoài cậu rất ngốc bạch ngọt trước mặt người quen, nhưng thật ra cậu rất lạnh lùng, rất giống hình tượng nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Chỉ khi ở với Thẩm Mộ Suy và Chu Túy Túy cậu mới có thể là một chàng thiếu niên ấm áp. Cậu nhìn tin nhắn của bạn cùng phòng gửi đến, dừng dưng trả lời một câu, ừ cảm ơn. Bạn cùng phòng một, cảm ơn quần què á, có cần tụi em giúp việc gì không? Cứ việc nói, Thẩm Tinh Châu cười cúi đầu trả lời, đợi lát nữa anh đăng bài Weibo, giúp anh chia sẻ lên diễn đàn trường là được. Bạn cùng phòng hai, chuyện nhỏ, Thẩm Tinh Châu đang soạn Weibo, Thẩm Mộ Suy cũng vậy. Cô quang chuyện của Lương Tĩnh Tĩnh cho Lý Lộ xử lý, cỏ chỉ phụ trách làm sáng tỏ thôi, chuyện còn lại cũng không phải chuyện cô muốn quản. Thẩm Mộ Suy về, tất cả cũng tại em trai tôi đẹp trai quá nên ai cũng bảo thằng bé là tiểu bạch kiểm. Cậu nhóc trưởng thành rồi, còn biết nấu canh gà cho chị gái nữa, cảm ơn mọi người đã khen em trai tôi đẹp trai nhé, ảnh chụp. Ba, cô đăng lên ba bức ảnh, một tấm là ảnh chụp chung lúc nhỏ của hai chị em, cô ngồi đánh đàn dương cầm, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Thẩm Tinh Châu đang che nắng để cô không bị chói mắt. Tấm thứ hai là lễ Giáng sinh cách đây mấy năm, Thẩm Tinh Châu ra nước ngoài thăm cô. Tấm còn lại là một phần canh gà hôm nay, màu sắc nhìn qua bắt mắt ngon miệng. Bài Weibo vừa được đăng lên, các fan vốn đang sung sướng mắng chửi đều đơ người, mà những fan đang chờ Thẩm Mộ Suy giải thích cuối cùng đều vui vẻ, bắt đầu giúp thần tượng nhà mình phản kích. Hu hu hu, mị biết ngay Thẩm lão sư không phải là người như vậy mà. Một Thẩm Mộ Suy, một Thẩm Tinh Châu, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là có quan hệ họ hàng rồi, nhưng mị không ngờ là chị em ruột đâu ấy. Em trai thế này cũng quá đẹp trai quá ấm lòng rồi, cuối cùng cũng đăng Weibo rồi. Trời ơi, em đợi lâu lắm đó, phắc người muốn thì ta đáp lại, những người đã mắng Thẩm lão sư đâu rồi, mau lăn ra đây cho tao. Mở to mắt chó của tụi mày mà nhìn xem, đây là chị em ruột đó, Thủy Quân mau xin lỗi, bài Weibo bóc phốt đầu tiên kia được hơn 500 lượt xe rồi, Thẩm lão sư kiện chúng nó đi. Cô nói là em trai thì là em trai thật đấy hả? Cứ tìm đại một tấm ảnh thì ai chả làm được, tôi chỉ muốn nói. Nhan sắc của Thẩm lão sư và em trai đỉnh quá. Bố mẹ phải đẹp lắm mới sinh ra được con đẹp như này, em trai giúp chị gái che nắng, nấu cơm, nấu canh gà cho chị gái, đây rốt cuộc là em trai thần tiên gì chứ? Mị ngưỡng mộ quá, vẫn có nghi ngờ như cũ, nhưng bình luận đã dần chuyển biến tốt. Thẩm Tinh Châu cũng ngay lập tức đăng Weibo của mình. Thẩm Tinh Châu, đây là chị của tôi, là công chúa nhỏ của gia đình chúng tôi, nếu lại còn mắng chị ấy, tôi sẽ tố cáo các người, video. Thẩm Tinh Châu đăng lên là một video, nội dung là lúc sinh nhật năm ngoái của Chu Túy Túy, hai chị em cùng làm bánh kem ở phòng bếp, Chu Túy Túy đã quay lại để làm kỷ niệm. Vừa mở liền có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Thẩm Tinh Châu, chị đừng động vào cái này, sẽ bẩn tay đấy. Thẩm Mộ Suy, nhưng đây là làm cho mẹ, nếu chị không làm gì thì có vẻ không có thành ý, ngoài ra còn có một giọng nữ không rõ lắm. Gì mà không có thành ý, cứ để cho em con làm, dù sao nó cũng quen với phòng bếp rồi, bánh kem sinh nhật năm ngoái của con cũng do nó làm đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Suy kinh ngạc nhìn về phía camera. Hả, năm ngoái con không ở nhà mà, làm bánh kem rồi ai ăn? Chu Tí Tí bật cười. Ba con ăn một hết nửa. Thẩm Tinh Châu nói, ba còn bảo không thích ăn đồ ngọt thế mà em mới nói chuyện với ông bà một lúc mà ba đã ăn hết nửa rồi. Thẩm Mộ Suy cười vui vẻ. Thế năm nay phải làm to hơn chút. Được, cô nhìn phòng bếp bừa bộn, không thể không nói. Em làm bánh kem cho mẹ rồi vậy chị làm mì trường thọ cho mẹ nha. Đừng, Thẩm Tinh Châu vội ngăn cản. Lỡ bị bỏng tay thì sao, đôi tay của chị đáng giá mấy chục tỷ đấy. Thẩm Mộ Suy cong khóe môi cười. Đừng chọc chị cười, đợi lát nữa tay run sẽ đánh em đấy. Thẩm Tinh Châu đau lòng mà. Ôi, một tiếng, em nói thật đấy, mấy chuyện nhỏ này cứ để cho em làm, tay chị không nên làm những việc này. Nói xong, cậu nhịn không được lại bổ sung. Sau này chị chắc chắn phải tìm một người đàn ông biết nấu ăn đó. Thẩm Mộ Suy cười, nếu không tìm được thì sao? Hơn nữa chị không nấu ăn người khác sẽ tức giận đấy. Thẩm Tinh Châu tự tin nói, không tức giận đâu, tay chị đánh đàn liên tục em còn thấy sót, tại sao phải đi nấu cho người khác ăn chứ? Chị còn là công chúa nhỏ của nhà mình nữa, có đúng không mẹ? Chu Tí Tí mỉm cười nhẹ nhàng nói, em con nói đúng đấy. Thẩm Mộ Suy bất lực nói. Được rồi, người khác mà biết mọi người nghĩ vậy kiểu gì cũng bảo mọi người bất công thôi. Thẩm Tinh Châu và Chu Tí Tí liếc nhìn nhau, đồng thanh nói. Nhà chúng ta bất công thế đấy. Thẩm Mộ Suy, một lát sau, Thẩm Tinh Châu hỏi. Chị có muốn ăn gì không, hình như dì mới mua gà về, để em nấu canh gà nhé. Thẩm Mộ Suy, được, Chu Tí Tí chua chát hỏi. Thẩm Tinh Châu, trong mắt con bây giờ chỉ có chị không có mẹ đúng không, sao mẹ chỉ được ăn mì sợi thôi. Vừa nói xong, một giọng nam trầm vang lên, bà xã em nên chấp nhận đi, anh còn không có gì đây này. Hai chị em nhìn về phía camera cùng hô lên, ba có thể ăn bánh kem mà. Video kết thúc chỉ còn lại màu đen cùng tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật bằng đàn cello vui vẻ, giống như một buổi biểu diễn. Sau khi xem xong video, cư dân mạng quả thực đã sốc lắm rồi, hu hu hu, rốt cuộc đây là em trai lý tưởng trong truyền thuyết đây à, bây giờ mị thấy rất chua xót, mị không ghen tị Thẩm lão sư có sắc có tài, thứ mà mị hâm mộ chính là em trai của cô ấy. Em trai gì mà lại bảo vệ chị gái như thế này, a, trời ơi. Câu danh ngôn gì của Chủ tịch Mao, nếu bạn mắng chị gái tôi thì tôi sẽ kiện bạn. Tay chị không phải để nấu cơm, loại việc nhỏ này cứ để cho em, chị là công chúa nhỏ của gia đình mình, hu hu hu, xem mong mắt đã đỏ hoe, tôi chỉ muốn nói bầu không khí gia đình chị Thẩm cũng quá tốt. Rõ ràng có thể thấy được chị và mẹ đều được nuông chiều, em trai thì làm việc, ba thì bị xem nhẹ, tôi cũng yêu không khí này lắm, mẹ nó tôi muốn khóc. Trên đời này sao chỉ có một em trai như thế, hu hu hu, Thẩm lão sư hạnh phúc thật đấy. Tôi mà có một em trai thế này, nằm mơ tôi cũng cười tỉnh luôn ấy chứ, a, giọng của mẹ hay ghê, giọng ba cũng thế luôn, cảnh cáo nhóm anti. Fan, nếu lại mắng Thẩm lão sư của chúng tôi, em trai sẽ kiện mấy người đấy, chỉ có mị muốn nói phòng bếp nhà Thẩm lão sư. Có vẻ rất to nhỉ, cư dân mạng ngợi khen như nước, xem xong video Thẩm Mộ Suy cũng không khỏi đỏ mắt, đặc biệt là Cố Thư. Cô ấy lau nước mắt cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù hù, rốt cuộc Thẩm Tinh Châu là em trai thần tiên gì vậy, sao tớ lại không có chứ? Cô ấy nhìn Thẩm Tinh Châu, đau lòng nói. Không được Thẩm Tinh Châu, tối nay em phải gọi chị là chị gái. Thẩm Tinh Châu, chị Cố Tư, lau nước mắt đi. Cố Tư nhìn khăn giấy đưa tới, dừng một chút lại càng khóc dữ hơn. Thẩm Tinh Châu em quá đáng thật, có mỗi chữ chị gái thôi mà cũng không muốn gọi nữa. Thẩm Tinh Châu oan ức, em chỉ có một chị gái thôi, dù tùy bên cạnh nói. Thẩm Tinh Châu, em cướp mất câu của anh rồi. Thẩm Tinh Châu, tại sao từ trong ra ngoài anh đều không phải người vậy? Tác giả có lời muốn nói, hu hu hu, em trai Thẩm sáng nhất hôm nay, cách chương.